Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1178. Bị bao vây, 4, dò xét cá dụng cụ, một cái đại điểm lấm tấm đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Từ trên màn hình nhìn, này điểm lấm tấm liền ở vào long đầu hiệu trước cánh. Nếu như không phải là hắc long dồn sức đánh bánh lái, kia đoán chừng hai bên liền đụng với. Bên ngoài vang lên tiếng kinh hô, ngoạt tàu, thật lớn cá a, kình ngư a, cẩn thận cẩn thận, khác đánh lên. Ngao Mộc Dương mặc dù không có trực tiếp thấy được trong nước tăm hơi, nhưng hắn cũng biết con cá này cái đầu trên da đa có đều tỷ lệ dụng cụ phân tích. Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn, phía trên biểu hiện là 19 mét, này cá là 19 mét, vậy nhất định là kình ngư. Từ dò xét cá dụng cụ trên màn hình đến xem, đại kình ngư bốn phía trả lại có thật nhiều điểm nhỏ. Những cái này điểm cũng là có đại kình ngư dấu vết so sánh mới hiển lộ nhỏ. Kỳ thật cái đầu đồng dạng không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương vô ý thức nói. Hắc Long bình tĩnh không chề bánh lái cho thuyền đánh cá quay đầu, lấy khiến nó rời xa này cá lớn. Hai bên tiếp tục tới gần, kia rất dễ dàng hội ngộ thương đối phương nếu như trên thuyền người đã thấy được nó bóng dáng. Nói rõ nó đang gần sát mặt biển, cùng long đầu hiệu đánh giáp lá cà. Cá lớn rõ ràng chấn kinh, thế nhưng là nó như cũ tại thượng di động. Như vậy Ngao Mộc Dương đoán được, nó hẳn là phổi giữa không khí tiêu hao hầu như không còn, vội vã di động ra mặt biển để đổi khí. Hắn không biết đây là cái gì kình ngư, liền nhặt lên di động nhét vào túi bên trong đi ra đi xem xét tình huống. Có thể hắn đứng ở đầu thuyền hướng trong nước phương hướng nhìn, liền có thể thông qua trong sạch nước biển, thấy được mặt nước có thật lớn một chỗ bóng mờ. Kia cá lại đột nhiên không được nổi lên. Rất nhanh, cá lớn không có nổi lên, nhưng có hồng sắc bốc lên nước, hổ cũng chui đi ra. Ngao Mộc Dương nhất thời suy đoán, có thể là hổ công kích kia cá lớn, bức bách kia cá lớn lại đi trong nước lẻn đi. Mạc danh kỳ diệu, hắn không hy vọng hổ công kích như vậy một đầu đại kình ngư. Vì vậy hắn liền quyết định nhảy vào trong nước đi dẫn đạo hổ rời đi. Một mảnh lớn nước biển đã biến thành màu đỏ nhạt, từ đó có thể biết kia kình ngư ra bao nhiêu huyết. Hắn tiến vào trong nước lập tức phóng ra kim tích, hổ sẽ tới săn mồi kim tích. Thời điểm này hắn phóng tầm mắt nhìn lại lần nữa hít sâu một hơi. Hắn đoán sai, trong nước này cá lớn cái đầu xác thực siêu cấp lớn. Hắn suy đoán là kình ngư, kỳ thật không phải, đây là một mảnh kình sa. Chỉ thấy con cá này đầu to miệng rộng, thân thể tráng kiện mà kéo dài, bề ngoài màu lam xám, cá trên da toàn bộ đều màu trắng vàng điểm lấm tấm cùng đường vân. Chính là kình sa tiêu chí tính đặc thù. Kình sa không phải là kình ngư, nó là cá ập. Hai người có bản chất bất đồng. Kình ngư là động vật có vú, dựa vào phổi hô hấp. Kình sa lại là cá, dựa vào mang cá hô hấp. Nó là địa cầu thượng lớn nhất cá. Hơn nữa kình sa chảy ra huyết dịch cũng không phải hổ gây nên. Trên người nó có thương tích miệng, ba cái miệng vết thương lại là hình tròn, hai bên cự ly tiếp cận là đều tam giác đều sắp xếp. Hổ không có khả năng cho nó tạo thành như vậy vết thương. Tại kình sa bên người còn có đại lượng cá, hắn đã thông qua dò xét cá dụng cụ màn hình xem qua, nhưng ở trước mặt nhìn muốn càng rung động. Ở vào này kình sa xung quanh cá cái đầu rất lớn, hình thể như tạc đạn đồng dạng, giống như cá ngừ kali. Chúng xem như cá ngừ kali thuộc, nhưng cũng không phải cá ngừ kali, đây là kiên cá. Đem so với lúc trước cái hàn sư bầy cá chỉ có 180 mảnh, bầy cá quy mô cần phải phần lớn. Ngao Mộc Dương thả mắt nhìn đi, thấy được kình sa bốn phía toàn bộ đều này cá lớn, số lượng đếm không hết sở. rậm rạp chằng chịt tựa như hạt vừng trong rơi vào một khỏa đậu nành. Hắn nhịn không được trong lòng thán phục một tiếng. Thật lớn kiên bầy cá a. Hắn đây là đụng với kiên cá kình sa cộng sinh hệ thống. Hổ đối với kình sa cũng không có hứng thú. Tuy nó tại chảy máu tươi, nó để mắt tới là kiên cá. Hiển nhiên nó thông minh đại não khiến nó minh bạch. Kình sa cái đầu lớn như vậy, dù cho bị thương cũng khó đối phó. Lại nói, nó cũng ăn không được nhiều cá như vậy thịt. Thay vì hao hết tâm tư mạo hiểm bị thương nguy hiểm đi cắn xé kình sa, không bằng đi bắt kiên cá ăn. Ngao Mộc Dương sợ nó cầm kiên bầy cá dọa tán, liền vỗ vỗ nó đầu khiến nó đi trước thuyền trốn tránh. Chính mình thì di động ra mặt biển leo lên thuyền nhỏ, dùng sức phất tay hướng trên thuyền người điệu bộ. Kết quả hắn nước chảy thấy được, trên thuyền người cũng ở hướng hắn điệu bộ. Còn có người dắt cuống họng hô: Long đầu, mau trở lại, có thuyền đánh cá cầm chúng ta bao vây. Nghe được này tiếng la, Ngao Mộc Dương nhanh chóng quay đầu hướng bốn phía nhìn. Hắn tại Long đầu hiệu phía nam, như vậy phương bắc tầm mắt cũng bị ngăn trở. Tiếp tục đi về phía nam nhìn, hắn nhìn thấy quả thật có một chiếc thuyền xuất hiện. Bất quá chỉ là một chiếc mà thôi, vậy cũng là bao vây. Long đầu hiệu bắt đầu tự động thu hồi thuyền nhỏ, hắn liền theo thang cuốn đằng đằng đằng bò lại trên thuyền. Lên cao nhìn xa, đứng ở long đầu hiệu thượng hướng bốn phía vừa nhìn, hắn nhìn thấy phía nam tới ba chiếc thuyền đánh cá. Tổng cộng bốn chiếc thuyền đánh cá từ chính diện lái tới. Này thật đúng là bị bao vây. Tuy không biết những cái này thuyền đánh cá ý đồ đến, nhưng mọi người đầu tiên là khẩn trương lên. Đối diện bốn con thuyền thượng đều treo đỏ tươi mặt trời mới mọc cờ. Điều này hiển nhiên là phù tang thuyền. Ngao Thiên Văn hỏi: Long đầu, này sao lại thế này? Ngao Mộc Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nói: Chúng ta đụng với một mảnh kình sa. Kình sa xung quanh có rất nhiều kiên cá, là một cái đại kiên bầy cá. Nói đến đây, hắn đột nhiên liền có suy đoán. Cho ta kính viễn vọng, này bốn con thuyền có phải hay không tàu cá voi? Tàu cá voi cũng không chỉ là bắt kình ngư, bọn họ cũng sẽ bắt kình sa, thậm chí càng ưa thích bắt kình sa. Bởi vì kình sa cái đầu đại, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, rất có kinh tế hiệu quả và lợi ích. Kình sa cái đầu đại, vật gì cũng đại, chúng vây cá có thể làm vây cá, rất lớn vây cá, chúng gan rất lớn, có thể chiếm được thân thể 1/4, có thể dùng tới luyện chế dầu cá cùng một ít chữa bệnh đồ dùng. Mặt khác còn có xương cá cùng cá da, đều có thể bán tiền. Sử dụng kính viễn vọng nhìn lại, Ngao Mộc Dương có thể thấy được bốn con thuyền mạn thuyền hiệu. Có hai chiếc trên thuyền trả lại ghi thuyền danh, đáng tiếc đều là tiếng Nhật. Hắn xem không hiểu, hiểu Giang Thảo Tề không có tới. Bốn con thuyền vẫn còn ở tiếp cận, trên thuyền người mang không rõ bọn họ ý đồ đến, dĩ nhiên là khẩn trương lên. Thời điểm này liền có thể nhìn ra Ngao Mộc Đông tác dụng. Ngao Mộc Đông làm người lỗ mãng mà biêu hãn, bất cứ lúc nào hắn đều không úy kỵ đối thủ. Nếu hắn trên thuyền, vậy khẳng định đã mang theo cá xiên cho đại gia hỏa khuyến khích. Nhìn xem trên thuyền tình huống có chút hỗn loạn, Lộc Vô Ngân thấp giọng nói: Tỷ phu, ngươi có mau chạy ra đây ổn định nhân tâm, ta xem đại gia hỏa đều có chút sợ hãi a. Ngao Mộc Dương sững sờ, gật đầu nói: A, ta quên điểm này. Hắn vừa đi về phía nước pháo một bên lớn tiếng nói: Đều không cần khẩn trương, hiện tại chúng ta tại vùng biển quốc tế, ai đều không cần sợ, chúng ta trên thuyền có nước pháo, bọn họ nếu là dám trêu chọc chúng ta, vậy cầm nước pháo oanh bọn họ, dù cho chúng ta oanh bất quá hắn nhóm, vậy cũng có thể bình yên rời đi, bọn họ thuyền đánh cá có thể có long đầu hiệu chạy nhanh. Thuyền viên đoàn cũng không phải thực sợ. Bọn họ cũng là bởi vì không biết mà khẩn trương, có Ngao Mộc Dương xuất gia làm người tâm phúc, một đoàn người liền nhanh chóng an định lại. Ngao Mộc Dương không sợ những thuyền này, hắn vừa rồi đang trầm tư là cân nhắc những thuyền này đến nơi mục đích. Hiện tại Long Đầu Hiệu vận khí bảo bề ngoài, lại đụng một cái đằng trước Kiên Cá Kình Sa cộng sinh quần. Hắn đối với Kình Sa không hề có hứng thú, đối với Kiên Bầy Cá lại tràn ngập hứng thú. Kiên cá thứ này vẫn rất có kinh tế giá trị. Tấu chương hết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.